của các cổ phiếu hàng đầu. Chúng tôi nhận thấy một điểm chung là vùng củng cố giá hay các kiểu mô hình cơ bản cụ thể đều xuất hiện trong diễn biến giá cổ phiếu. Nó được hình thành chỉ trước khi các cổ phiếu đảo chiều và đạt mức giá trần mới. Thông thường, nó bắt nguồn từ những đợt điều chỉnh các chỉ số trên thị trường chung. Biểu đồ của một cổ phiếu tiềm năng có dạng thế nào khi chuẩn bị đạt mức giá trần mới và tăng từ 100% đến 200% trở lên? Có 3 mô hình cơ bản. Một trong những mô hình phổ biến nhất có tên là chiếc cốc có tay cầm. Mô hình được đặt tên như vậy bởi nó có hình trông giống như chiếc cốc uống cà phê. Khoảng cách từ điểm A đến B là phần đáy bên trái được hình thành khi thị trường đi xuống. B là phần đáy cốc được hình thành khi thị trường đang ở giai đoạn chuyển mình giữa suy thoái, dập dình và tăng trưởng trong vài tuần. Và từ B đến C là thời điểm giá cổ phiếu tăng đến một ngưỡng nào đó dưới mức giá trần cũ. Từ C đến D và E tạo nên phần tay cầm. Toàn bộ khu vực từ A đến E được gọi là chiếc cốc có tay cầm. Trong nghiên cứu về những cổ phiếu thành công, tôi cũng xác định được điểm mua tốt nhất cho một cổ phiếu. Điểm mua tốt nhất thường xuất hiện khi giá cổ phiếu đạt tới mức giá trần mới. Điểm mua là điểm mà mức kháng cự thấp nhất. Mức kháng cự là mức giá có khuynh hướng chống lại biến động giá lên cao hơn nữa. Có nghĩa là tại điểm đó, cổ phiếu có cơ hội lớn nhất để đạt mức giá cao hơn dựa trên diễn biến khối lượng giao dịch và giá của nó trong quá khứ và hiện tại. Trong mô hình chiếc cốc có tay cầm, thời điểm tốt để mua cổ phiếu là ngay khi nó giao dịch ở mức 1/8 của một điểm ở trên mức giá trần trong phần tay cầm, tại các điểm C, D và E. Chúng tôi gọi đó là điểm cổ phiếu đạt giá trần mới, bởi nó thực sự là mức giá trần mới của toàn bộ giao dịch trong phần tay cầm, thường thấp hơn một chút so với giá trần cũ tại điểm A. Tại sao ông không mua ngay ở khu vực đáy cốc? Mọi người thường cảm thấy không thoải mái khi phải chờ đợi điểm mua, vì cổ phiếu thường có mức giá cao hơn các mức giá khác trong khu vực đáy. Họ hỏi, tại sao không mua sớm hơn ở mức giá rẻ hơn để có một giao dịch thành công? Tại sao lại chờ đến khi cổ phiếu tăng vài điểm trước khi mua? Mục đích không phải là mua ở mức giá rẻ nhất khi cổ phiếu có khả năng biến động giá lớn, mà là mua đúng thời điểm có các cơ hội khiến cổ phiếu tăng giá đáng kể. Thông qua những nghiên cứu chi tiết về giá cổ phiếu trong quá khứ, tôi thấy có thể mua một cổ phiếu ở đúng điểm mua nếu tất cả các nhân tố kỹ thuật và cơ bản của nó đều hợp lý. Cổ phiếu không giảm 8% so với giá ban đầu và có cơ hội lớn để tăng giá cao hơn. Nếu làm đúng quy tắc này, đây là điểm ít rủi ro nhất. Vào ngày cổ phiếu đảo chiều, khối lượng giao dịch cần phải tăng ít nhất 50% so với mức giao dịch trung bình hàng ngày. Lượng cầu mua của các tổ chức lớn đối với cổ phiếu của bạn tại điểm mua then chốt này cũng rất quan trọng. Các bạn cổ phiếu độc quyền trên tờ Investor's Business Daily cho bạn biết tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch mỗi ngày. Trong biểu đồ của chúng tôi, đường nét đứt từ điểm X đến điểm A được gọi là xu hướng tăng cao nhất. Những cổ phiếu mạnh tăng giá NH, T30% trong xu hướng tăng cao nhất. Mô hình chiếc cốc có tay cầm hoàn chỉnh cần ít nhất 7 đến 8 tuần để hình thành, từ điểm A đến điểm E. Nếu không, nó có thể thiếu sót và thất bại sau khi cổ phiếu đảo chiều. Mức giá sàn của một số cổ phiếu có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, hoặc lâu hơn, khoảng 15 tháng. Đa số cổ phiếu giảm 20% đến 30% từ mức giá trần tới đáy cốc, từ A đến B. Các phần tay cầm có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, 1 hoặc 2 tuần, hoặc kéo dài một vài tuần, và phải hướng xuống giá sàn. Điều này nhằm mục đích điều chỉnh giá ra khỏi xu hướng giảm xuống. Các tay cầm hợp lý hiếm khi kéo giá xuống hơn 10% hoặc 15%. Chúng thường thể hiện khối lượng giao dịch giảm, không có thêm cổ phiếu được bán ra, hoặc một số vùng giá thay đổi không đáng kể trong một vài tuần. Đó là một tín hiệu tích cực. Lý thuyết có vẻ rõ ràng, nhưng diễn biến của cổ phiếu có thực sự hình thành các mô hình như vậy không? Có một ví dụ kinh điển về mô hình chiếc cốc có tay cầm là về cổ phiếu Microsoft trong tháng 1 năm 1991, một tuần trước khi đạt mức giá trần mới nó tiếp tục tăng giá gấp đôi, xem biểu đồ. Tại thời điểm đó, chỉ số EPS của Microsoft là 99 và sức mạnh giá tương đối là 96. Nó giảm 6 tuần từ điểm A, dao động giá xuống đáy cốc ở điểm B, bình ổn giá vào tháng 11, điểm C, và sau đó hình thành một tay cầm rất hẹp, điểm D, E, trong 5 hoặc 6 tuần. Lưu ý rằng tay cầm ở nửa trên của toàn bộ mô hình, các điểm C, D, E. Tôi đặt các mũi tên trong 6 tuần khác nhau dọc xuống phần đáy và hướng lên trên phần khối lượng giao dịch, thể hiện ở đáy biểu đồ, tăng từ tuần trước đó với giá cũng tăng. 2 tuần có khối lượng giao dịch lớn nhất là các tuần giá tăng với giá đóng cửa đạt đỉnh điểm trong tuần. Hãy lưu ý thời điểm khối lượng giao dịch giảm đi rất nhiều trong tháng 12, khối lượng thấp nhất hàng tuần và biến động giá nhỏ trong cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Điểm mua chính xác của bạn là phần đỉnh tay cầm, tuy không phải là giá thấp nhất, nhưng hứa hẹn sẽ tăng cao. Đó là lý do tại sao bạn phải chờ đợi cổ phiếu đạt mức giá này trước khi bạn mua. Dù bạn đã quen với điều đó, vẫn có vẻ đáng lo ngại, lạ lẫm và khó tin rằng cách tốt nhất là mua một cổ phiếu khi nó gần đạt mức giá trần mới. Thực tế, có 98% nhà đầu tư cá nhân không bao giờ làm theo cách này, và đó là lý do tại sao chỉ một số ít từng sở hữu hoặc đầu tư toàn bộ vốn vào những cổ phiếu luôn thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nên nhớ, mua cổ phiếu ở giá trần mới là mua những cổ phiếu có sức mạnh đang tăng lên. Kết luận: trong nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán trong 45 năm qua, tôi phát hiện nhiều kiểu mô hình cơ bản. Những mô hình này được tạo nên trước khi cổ phiếu đạt mức giá trần mới, sau đó tiếp tục thu được lợi nhuận lớn. Mô hình phổ biến có tên là chiếc cốc có tay cầm vì có hình giống một chiếc cốc cà phê. Điểm mua tốt nhất của bất kỳ cổ phiếu nào là điểm cổ phiếu đạt mức giá trần mới. Vào ngày cổ phiếu đảo chiều, khối lượng giao dịch nên tăng trên 50% so với mức trung bình. Hãy nhớ, bạn cần mua một cổ phiếu khi nó đạt mức giá trần mới. 98% nhà đầu tư cá nhân không bao giờ mua theo cách này, và đó là lý do tại sao rất ít người sở hữu những cổ phiếu thành công lớn. Khối lượng giao dịch tăng từ tuần trước hoặc ngày hôm trước cùng với giá tăng nhìn chung là một dấu hiệu tích cực. Khối lượng tăng từ tuần trước hoặc ngày hôm trước cùng với giá giảm nhìn chung là một dấu hiệu tiêu cực. Giá giảm, khối lượng giao dịch giảm cho thấy cổ phiếu được bán ra không đáng kể. Bài 10. Mô hình biểu đồ mang lại lợi nhuận lớn. Bạn cần tìm kiếm những mô hình khác nhau khi tiến hành phân tích kỹ thuật. Trong bài này, Bill O'Neill thảo luận một số mô hình cơ bản và đề cập những lỗi nhà đầu tư tránh mắc phải khi đọc biểu đồ. Ông nhận ra tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ khi nào. Từ năm 1959, một năm sau khi tôi trở thành nhà môi giới chứng khoán, khi đó, có một quỹ tương hỗ dường như hoạt động tốt hơn hẳn so với các khu khác, tôi có một quyển biểu đồ hàng tuần và những báo cáo hàng quý về giá mua mỗi cổ phiếu mới của quỹ này trong 2 năm trước, và tôi đã thu được những thông tin rất quan trọng. Điều tôi học được rất đáng ngạc nhiên, đã thay đổi toàn bộ quan điểm của tôi về cách thức lựa chọn những cổ phiếu thành công. Mỗi cổ phiếu, trong gần 100 cổ phiếu mới, mà quỹ này mua được chỉ sau khi nó đóng cửa ở mức giá trần mới. Ví dụ, nếu giá một cổ phiếu dao động trong khoảng từ $40 đến $50 trong 3 đến 6 tháng, quỹ này chỉ mua khi nó có mức giá trần mới là $51. Hãy suy nghĩ vì ý tưởng mua một cổ phiếu ở mức giá cao nhất có vẻ như không thực tế. Hầu hết chúng ta đều mong muốn mỗi vụ mua bán là một món hời. Ở đây, tôi muốn loại bỏ quan điểm sai lầm phổ biến này. Những gì áp dụng trong việc mua bán hàng hóa tại một cửa hàng không thể áp dụng vào việc mua bán cổ phiếu. Bạn có muốn các cổ phiếu tiềm năng lớn nhất tiếp tục tăng giá cao hơn nữa? Bạn phải bỏ qua câu mua thấp và bán cao và thay thế bằng câu mua cao và bán cao hơn nhiều. Tất cả chỉ là vấn đề về tầm nhìn và kinh nghiệm. Hãy nhìn lại cổ phiếu thành công lớn như Cisco Systems. Từ điểm mua giá trần mới ban đầu là $30 trong tháng 10 năm 1990 đã tăng tới mức khó tin là 15.650%. Vào tháng 10 năm 1998, thực tế, điểm mua giá trần mới này rất thấp, nhưng người ta vẫn thấy dường như hơi cao và chỉ biết diễn biến giá tại thời điểm đó. Họ chưa nhìn thấy khả năng lợi nhuận không thể tin được của nó. Thông thường, giá trần hiếm khi cao khi bạn tìm kiếm những công ty lớn thật sự. Một vài mô hình giá khác xuất hiện trước khi các cổ phiếu tăng vọt là gì? Ngoài mô hình phổ biến chiếc cốc có tay cầm, còn có mô hình biểu đồ hai đáy, biểu đồ trang bên. Mô hình 39 tuần của cổ phiếu American Tower Conversion năm 1990 trông giống như chữ V kép lớn. Điểm giữa của chữ V kép là điểm C nằm ở dưới mức giá trần tại điểm A, điểm bắt đầu của mô hình. Từ điểm A đến B là đáy đầu tiên, từ điểm B đến C là mức giá tăng lên đến điểm giữa, và từ D C đến D là cạnh bên đi xuống thứ hai, tức đáy thứ hai của chữ V kép. Thông thường, cạnh bên đi xuống thứ hai sẽ hơi thấp so với mức giá sàn của đáy thứ nhất tại điểm B, nó biểu thị tình trạng cổ phiếu đảo chiều. Điểm D đến điểm E là đường tăng lên cuối cùng trong chữ V kép, và các điểm E, F và G tạo nên một tay cầm ngắn. Điểm mua chính xác là ở mức giá khoảng hơn $22 một chút điểm G, khi cổ phiếu tăng tới mức giá trần ở phần tay cầm, điểm E. Lưu ý giá trần cao với khối lượng giao dịch hàng tuần được chỉ ra ở đáy biểu đồ khi cổ phiếu tăng giá vượt qua mức $22. Cổ phiếu này tại điểm mua có mức xếp hạng chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 99, chỉ số sức mạnh giá tương đối là 95, lợi nhuận trên vốn cổ phần là 53,8% và lợi nhuận biên trước thuế hàng năm là 25%. Nó tăng 800% trong 22 tháng tiếp theo từ điểm G. Tại thời điểm đó, Chỉ số ở điểm G này chắc chắn rất cao và đáng sợ đối với hầu hết các nhà đầu tư. Cũng cần chú ý khối lượng giao dịch hàng tuần rất lớn vào tuần giá tăng từ 18 đô la lên 22 đô la ở điểm C. Trong suốt 3 tuần cuối tháng 12 và tuần đầu tháng 1, cổ phiếu đóng cửa xung quanh mức 17 đô la và khối lượng giao dịch đạt mức thấp nhất. Hầu hết mọi nhà đầu tư sẽ không bao giờ phát hiện ra điều này, nhưng đó thường là một dấu hiệu tích cực vì nó thể hiện cổ phiếu không được bán ra nhiều trên thị trường. Nhà đầu tư cần tìm kiếm những mô hình giá nào khác nữa. Một mô hình khá phổ biến khác là mô hình bằng phẳng. Mô hình này xuất hiện sau khi cổ phiếu hình thành chiếc cốc có tay cầm và sau đó tiếp tục tăng giá lên. Đơn giản là, mô hình này tiến thẳng và giữ mức giá ít nhất 5 tuần, thường chỉ điều chỉnh từ 8% đến 12%. Tại cuối mô hình này, một điểm mua mới được thiết lập, mang đến cho bạn cơ hội mới để mua hoặc tham gia vào thời điểm chiếc cốc có tay cầm sớm hơn có thể. Bạn cần mua cổ phiếu chính xác tại điểm nó hình thành một mô hình vững chắc, đừng theo đuổi cổ phiếu khi nó tăng hơn 5% so với điểm mua trong quá khứ. Nếu làm thế, bạn sẽ mất thêm một khoản tiền đáng kể. Một số lỗi ông mắc phải khi đọc biểu đồ là gì? Liệu có thể có mô hình sai? 1. Những mô hình cơ bản chỉ kéo dài từ 1 đến 4 tuần là rất mạo hiểm và thường thất bại. Hãy tránh xa những mô hình này. 2. Các mô hình rộng hoặc không khích về tổng thể khá mạo hiểm sẽ an toàn hơn nếu bạn mua những mô hình ít dao động về giá. 3. Các cổ phiếu tăng vọt từ đáy mô hình lên mức giá trần mới mà không hề có bất kỳ giật lùi hoặc tay cầm nào thường mang lại rủi ro và sẽ giảm giá mạnh. 4. Nên tránh mô hình cổ phiếu đảo chiều mà khối lượng giao dịch không tăng thật sự. 5. Nên bỏ qua những mô hình cổ phiếu tụt hậu, cổ phiếu xếp cuối nhóm có mức giá trần thấp. 6. Khu vực tay cầm quá rộng hoặc không khích, giảm giá 20% đến 30% là mô hình sai và thường thất bại. 7. Sau khi cổ phiếu tăng giá trong một khoảng thời gian dài, lần thứ tư cổ phiếu hình thành một mô hình giai đoạn thứ tư thường quá rõ ràng đối với mọi người và sẽ có thể thất bại. Xem thêm bài 11. Khi bạn học cách đọc biểu đồ và nhận diện chính xác các cổ phiếu có mô hình cơ bản hợp lý, có những tiêu chuẩn về lợi nhuận cơ bản mà chúng tôi đã đề cập ở các chương trước trong cuốn sách này, kết quả đầu tư của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Kết luận. Khi lựa chọn cổ phiếu, bạn nên tìm kiếm những mô hình có dạng chiếc cốc, có tay cầm, hai đáy, bằng phẳng. Bạn nên tránh một số mô hình sai, đó là 1. Các tay cầm to và rộng bất thường. 2. Các tay cầm hướng lên trên. 3. Tổng thể các mô hình rộng hoặc to. 4. Những cổ phiếu tụt hậu là những cổ phiếu cuối cùng trong số các cổ phiếu cùng nhóm ngành hình thành các mô hình cơ bản. 5. Khối lượng giao dịch không tăng khi cổ phiếu đảo chiều. 6. Những mô hình cơ bản giai đoạn thứ tư. 7. Những mô hình cơ bản kéo dài trong thời gian ngắn. Thay thế câu mua thấp, bán cao bằng câu mua cao và bán cao hơn. Bạn nên mua cổ phiếu đúng thời điểm. Đừng chạy theo một cổ phiếu tăng hơn 5% so với điểm mua trong quá khứ. Bài 11. C. CH thích đọc biểu đồ chứng khoán chuyên nghiệp. Đọc biểu đồ là một trong 4 kỹ năng nhà đầu tư khó thành thạo nhất. Trong bài này, Bill O'Neill đưa ra các ví dụ cụ thể và thảo luận về cách đọc biểu đồ, cũng như một số ngoại lệ đối với những quy tắc mà ông đã đưa ra. Một số biểu đồ trông khả quan, nhưng không phải tất cả cổ phiếu đều mang lại lợi nhuận lớn. Làm thế nào để ông phân biệt được một mô hình hợp lý và một mô hình sai? Biểu đồ được sử dụng để đánh giá hoạt động của một cổ phiếu qua diễn biến gần đây của nó, bên cạnh tất cả các nhân tố có thể ảnh hưởng đến thị trường như tỷ lệ lãi suất của Fed, thị trường quốc tế, tình hình chính trị. Một biểu đồ với đường khối lượng và đường giá tương đối đơn giản sẽ thể hiện hoạt động thực tế của cổ phiếu trên thị trường. Biểu đồ PeopleSoft là ví dụ điển hình cho thấy những chi tiết nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt giữa những mô hình cơ bản sai, dễ dẫn đến thất bại, và những mô hình cơ bản hợp lý mang lại lợi nhuận tối đa. Các điểm A, B và C trong năm 1993 có vẻ như một phần của chiếc cốc trong mô hình chiếc cốc có tay cầm. Tuy nhiên, phần tay cầm từ các điểm C đến H đang hướng về các điểm giá sàn D, E, F và G. Mỗi điểm tăng một ít theo các điểm giá sàn. Hầu hết các mô hình cơ bản như vậy sẽ thất bại sau khi cổ phiếu đảo chiều xảy ra tại điểm H. Cũng cần chú ý khối lượng giao dịch hàng tuần trong tuần cổ phiếu đảo chiều, điểm H, ở đáy biểu đồ, thấp hơn so với tuần trước đó. Đây cũng là một dấu hiệu không tốt khác. Khối lượng giao dịch trong tuần cổ phiếu đảo chiều nên tăng so với tuần trước đó. PeopleSoft hình thành một mô hình cơ bản khác từ điểm H đến L. Lúc này, phần tay cầm chuyển hướng xuống từ D đến K. Dấu hiệu này tốt hơn bởi nó làm những nhà đầu tư non tay dao động thông qua việc cắt giảm giá đóng cửa thấp của một vài tuần trước đó. Tuy nhiên, phần tay cầm không nên hình thành ở nửa thấp của mô hình tổng thể. Ông tính toán như thế nào nếu phần tay cầm từ phần giữa lên phần trên của mô hình ngược lại với pitch, n dưới của mô hình? Lấy mức giá trần của mô hình là 19 đô la 7/8, điểm H, và giá sàn của mô hình là 13 đô la, điểm 1, giảm 6 đô la 7/8 điểm. Tiếp theo, lấy đỉnh của tay cầm là 17 đô la, điểm G, và đáy của tay cầm là 14 đô la, điểm K. Điểm giữa của tay cầm là 15 đô la 1/2. Bây giờ, điểm giữa của tay cầm là 15 đô la 1/2 gần mức giá trần 19 đô la 7/8, điểm H, hay gần mức giá sàn 13 đô la hơn, điểm 1. Rõ ràng, nó thấp hơn 21.2 điểm so với giá sàn và 43.8 điểm so với giá trần. Điểm giữa của tay cầm gần với nửa đáy hơn là dấu hiệu không tốt, cho thấy một mô hình cơ bản sai mà bạn không nên mua khi nó cố gắng đảo chiều. Điểm L. Cũng cần chú ý khối lượng bán ra lớn tại điểm X khi PeopleSoft đảo chiều dưới mức giá hỗ trợ là 15 đô la được hình thành 2 tháng trước. Cũng cần có thời gian để học được những điều phức tạp này, bởi ngay cả những người đọc biểu đồ nhiều kinh nghiệm cũng có thể bị lôi kéo mua tại các điểm H và L. Mô hình PeopleSoft hình thành hợp lý ở điểm nào? Cổ phiếu cuối cùng cũng hình thành mô hình chiếc cốc có tay cầm thứ ba, hợp lý hơn. Từ các điểm từ L đến B, phần tay cầm từ các điểm N đến O gần với điểm giữa của mô hình hơn. Mô hình này chặt hơn và tốt hơn mô hình đầu tiên. Sau 4 tuần giảm từ điểm L, cổ phiếu đảo chiều xuống dưới mức hỗ trợ 16 đô la của 2 tuần trước đó, nhưng khối lượng giao dịch hơi ít. Điều này tốt hơn là khối lượng giao dịch lớn trong mô hình thứ hai ở tuần 10. Cũng cần lưu ý giá tăng, khối lượng giao dịch lớn ở tuần Y và khối lượng giao dịch lớn ở tuần Z. Thoạt nhìn, bạn có thể hiểu nhầm khối lượng giao dịch ở tuần Z như một dấu hiệu tiêu cực, nhưng đây thật sự là dấu hiệu cho thấy mức mua hỗ trợ lớn. Sau đây tôi sẽ giải thích diễn biến đó. Trong 2 tuần trước, cổ phiếu đóng cửa giảm giá từ 1 đến ngày 1 tháng 4 tới 11.2 điểm mỗi tuần. Khối lượng giao dịch hàng tuần sau đó tăng lên, nhưng cổ phiếu vẫn chỉ đóng cửa ở mức giá giảm 1/8 điểm. Tôi gọi đó là khối lượng giao dịch lớn mà giá không giảm. Đó là mức mua hỗ trợ của các tổ chức tạo nên K. Khối lượng giao dịch lớn khiến cổ phiếu dừng giảm giá và đóng cửa với mức giá không thay đổi trong tuần. Bây giờ bạn có 2 trong 4 tuần thể hiện mức hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn theo các mức giá trần của mô hình. Điểm mua chính xác trong mô hình này là 181.2 đô la, quan sát khối lượng giao dịch trước khi cổ phiếu đảo chiều. Sau đó, trong tuần cổ phiếu đảo chiều, khối lượng giao dịch tăng lớn tại điểm B. Đây chính là thời điểm công ty nghiên cứu và môi giới chứng khoán của chúng tôi, William O'Neill Cộng Co, gợi ý các nhà đầu tư tổ chức mua PeopleSoft vào tháng 8 năm 1994. Chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu PeopleSoft xếp hạng 99 và chỉ số sức mạnh giá tương đối là 87. Lợi nhuận biên trước thuế của PeopleSoft là 23,5% và tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm là 163%. Ban giám đốc công ty sở hữu 50% cổ phiếu, chỉ số B, E gấp 45 lần lợi nhuận. Sau này cổ phiếu được bán với mức trên 100 lần lợi nhuận và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 142.000 cổ phiếu. Còn có những bí quyết nào khác giúp ông tìm thấy những mô hình đúng đắn? Đa số cổ phiếu thành công khi tăng giá sẽ hình thành một số mô hình cơ bản. Mỗi mô hình thể hiện một giai đoạn của cổ phiếu. Lần đầu tiên khi một mô hình đúng được hình thành, giai đoạn 1, rất ít người nhận ra nên chỉ có một số ít mua nó. Cũng chỉ có một số ít người nhận biết được mô hình thứ hai. Nhưng khi mô hình thứ ba và đặc biệt là mô hình thứ tư hình thành, thì mọi người đều nhận biết được. Thị trường biến động làm thất vọng đa số nhà đầu tư, và bởi vì hầu hết cổ phiếu dự đoán là thành công lại thường không hiệu quả, nên nếu mua trong giai đoạn thứ tư này, bạn sẽ sai lầm trầm trọng. Khi mô hình giai đoạn thứ tư thất bại, cổ phiếu sẽ giảm giá, tạo ra những đợt giảm giá quan trọng trên thị trường chung. Nếu sau đó cổ phiếu phục hồi và bắt đầu tạo nên những mô hình mới, bạn cần bắt đầu tính toán lại tất cả các mô hình. Diễn biến khối lượng giao dịch và giá thể hiện trên biểu đồ thường giúp bạn nhận ra khi cổ phiếu đạt đỉnh điểm và nên bán cổ phiếu ngay khi có những thay đổi tiêu cực về lợi nhuận. Ví dụ, tháng 10 năm 1980, khi cổ phiếu dịch vụ dầu đạt điểm đỉnh, cho thấy lợi nhuận tăng 100% hoặc hơn và lợi nhuận ước tính rất lớn trong một vài quý tiếp theo. Nhưng diễn biến giá và khối lượng giao dịch chỉ ra hiện tượng phân phối lớn, các tổ chức lớn đang bán ra. Đây chính là thời điểm bán cổ phiếu, bất kể những người theo trường phái phân tích cơ bản nói gì. Tôi xem qua một cuốn sách tìm kiếm những mô hình đúng và cổ phiếu phù hợp với công thức Carl Slim trong cuốn How to Make Money in Stocks, làm giàu qua chứng khoán. Của tôi, một mô hình hợp lý thường có giá tăng trong nhiều tuần với khối lượng giao dịch trung bình lớn, cũng có một vài tuần giá giảm nhẹ. Tôi muốn thấy khối lượng giao dịch hàng tuần lớn vào những tuần giá tăng 1 hoặc 2 lần trong diễn biến của cổ phiếu 12 tháng qua. Hầu hết những cổ phiếu hàng đầu, sau khi bắt đầu hình thành một mô hình hợp lý sẽ tăng 20% trong chưa đầy 8 tuần. Do đó, tôi sẽ không bao giờ muốn bán một cổ phiếu tiềm năng tăng giá 20% chỉ trong thời gian từ 1 đến 4 tuần. 60% thời gian, những cổ phiếu hàng đầu sẽ không trở về điểm giá mua. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể mua thêm khi cổ phiếu bắt đầu trở lại mức giá trung bình trong 50 ngày. Bạn nên nghiên cứu kỹ biểu đồ và bạn sẽ bắt đầu nhận ra các mô hình. Bạn sẽ khám phá những điều mình chưa bao giờ biết về các cổ phiếu và diễn biến của chúng. Hãy ghi nhớ những mô hình cổ phiếu hoạt động thật sự tốt. Bạn sẽ biết cần tìm kiếm cổ phiếu nào. Lịch sử luôn lặp lại. Các mô hình cổ phiếu hoạt động tốt cách đây 5, 10 và 15 năm thì ngày nay cũng sẽ hoạt động tốt vì bản chất tự nhiên và tâm lý những nhà đầu tư không bao giờ thay đổi. Hãy bắt đầu xem xét các biểu đồ với Daily Graphs Online tại www.dailygraphs.com. Nên nhớ thị trường điều chỉnh là điều rất tự nhiên và bình thường, đừng hoang mang và mất tự tin, nó sẽ có những mô hình hợp lý khác, thiếu những đợt điều chỉnh trên thị trường, mô hình chiếc cốc có tay cầm sẽ ít, chính xác hơn, với các quy tắc bán nghiêm ngặt và cách thức hiểu được những chỉ báo thị trường. Bạn sẽ bán được cổ phiếu tại mức giá trần và chờ đợi các mô hình PeopleSoft hình thành trong tương lai. Bạn đừng bỏ lỡ những mô hình mới cũng như đừng bao giờ nản chí và từ bỏ khi thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh. Kết luận: đa số cổ phiếu thành công khi tăng giá sẽ hình thành một số mô hình, mỗi mô hình thể hiện một giai đoạn khác nhau. Các mô hình ở giai đoạn thứ 3 và đặc biệt là giai đoạn thứ 4 thường hay thất bại. Diễn biến giá và khối lượng giao dịch thể hiện trên biểu đồ giúp bạn nhận ra thời điểm cổ phiếu đạt mức giá cao nhất và nên bán ra. Nghiên cứu các mô hình biểu đồ của những cổ phiếu thành công trong quá khứ, bạn sẽ biết cần tìm những cổ phiếu nào trong tương lai, lịch sử luôn lặp lại trên thị trường. Tìm kiếm những phần tay cầm hình thành ở nửa trên của mô hình. Một mô hình hợp lý thường có nhiều tuần giá tăng với khối lượng giao dịch trung bình lớn. Hầu hết những cổ phiếu sáng giá của một mô hình hợp lý sẽ tăng 20% trong chưa đầy 8 tuần từ điểm mua. Tôi không bao giờ bán một cổ phiếu tăng giá như vậy trong chưa đầy 4 tuần. Bài 12. Phán đoán diễn biến thị trường. Để trở thành một nhà đầu tư thành công, điều quan trọng là phải biết được xu hướng thị trường. Trong bài này, Bill O'Neill sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tìm hiểu hoạt động của thị trường. Theo ông, những bước cần thiết để đầu tư thành công là gì? Nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân, bất kể bạn mới bước vào lĩnh vực đầu tư hay đã có kinh nghiệm, bạn muốn kiếm tiền và muốn đầu tư vào các cổ phiếu đạt lợi nhuận cao, thì bạn cần học và tuân theo 3 bước quan trọng sau. Một là, bạn phải xây dựng các quy tắc chọn mua để lựa chọn được những cổ phiếu tốt nhất và sử dụng biểu đồ để quyết định thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Hai là, bạn phải xây dựng các quy tắc bán giúp bạn biết khi nào nên bán cổ phiếu và thu được lợi nhuận, hoặc cắt giảm thua lỗ để tránh thua lời lớn hơn. Cuối cùng là, bạn cần có một phương pháp cụ thể chỉ dẫn cho bạn khi nào mức giá trung bình thị trường chạm đỉnh, đảo chiều, hoặc chạm đáy và hình thành một xu hướng tăng giá mới. Đó là tất cả những gì bạn cần. Thị trường chung là gì? Tại sao việc tìm hiểu thị trường lại quan trọng? Tại sao không thể chỉ mua một cổ phiếu tốt và coi nhẹ thị trường chung? Thị trường chung được đại diện bởi các chỉ số thị trường hàng đầu như S&P 500, Dow Jones và Nasdaq. Lý do bạn cần đánh giá cẩn thận những chỉ số này là vì khi chúng chạm đỉnh và sau đó giảm giá đáng kể, phần lớn các cổ phiếu trên thị trường, bất kể bạn nghĩ đấy là cổ phiếu tốt hay xấu, sẽ đi theo xu hướng này và cũng giảm giá. Cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu chất lượng thấp và thậm chí là những cổ phiếu công nghệ cao cũng có thể sụt giá xuống từ 2 đến 3 lần so với mức trung bình của thị trường. Tệ hơn, một số cổ phiếu không thể tăng giá trở lại hay mất hàng năm để làm được điều đó. Như vậy, nếu một thị trường giá xuống giảm từ 20% đến 25%, một vài cổ phiếu của bạn có thể sụt giảm từ 40% đến 75% từ mức giá cao nhất. Không ích lợi gì khi chúng ta đã thu được lợi nhuận trong thời gian thị trường giá lên, sau đó lại mất hết trong thị trường giá xuống. Bạn sẽ dễ dàng rút ra khỏi thị trường giá lên hơn là thị trường giá xuống. Các nhà đầu tư thường mất ít nhất 3 hoặc 4 năm để học được bài học này. Vì vậy, bạn nên học cách bán ra cũng như mua vào cổ phiếu đúng thời điểm. Tại sao một số thị trường giá xuống chỉ tồn tại vài tháng trong khi một số khác lại kéo dài tới hàng năm? Từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã trải qua 12 thị trường giá xuống và tiến hành phân tích cẩn thận 18 thị trường giá xuống trong thế kỷ này. Qua đó, tôi phát hiện rằng, tình hình nước Mỹ và thế giới thường quyết định mức độ và thời gian tồn tại của một thị trường giá xuống. Khi nước Mỹ lâm vào tình trạng khó khăn thật sự, bạn sẽ nhận ra thị trường chứng khoán có sự điều chỉnh thể hiện qua biến động của chỉ số Dow Jones ở mức từ 3% đến 50%. Tình trạng này xảy ra năm 1937, năm suy thoái, giai đoạn 1940 đến 1942, bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1966, giai đoạn 1969 đến 1970, giai đoạn 1973 đến 1974 và năm 1977, chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ chảy máu vàng, giá dầu khối ô thạch tăng, sự bành trướng của Liên Xô cũ, lạm phát phi mã và lãi suất ở mức 20% trong suốt thời Carter. Khi nước Mỹ trong tình trạng bình ổn, như giai đoạn 1948 đến 1949, năm 1953, 1957, 1960, 1980, 1982, 1990 và 1998, thị trường sụt giảm ít hơn, khoảng từ 17% đến 27% so với mức đỉnh điểm. Điều kỳ lạ là nhiều thị trường sụt giảm thường kết thúc vào quý 4 của năm, các thị trường giá xuống là bình thường và cần thiết để xóa bỏ những hiện tượng tăng giá quá mức. Chúng cho phép xây dựng những mô hình biểu đồ và cổ phiếu dẫn đầu mới để hình thành thị trường giá lên. Vì vậy, đừng bao giờ chán nản hay mất tự tin, nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này. Các chuyên gia thường không nhất trí với nhau về tình hình thị trường, làm thế nào để ông nhận ra được ai đúng. Tôi không nghe theo bất kỳ ý kiến cá nhân nào mà thường nghiên cứu những thay đổi giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của các chỉ số dẫn đầu. Tôi sẽ không cố gắng dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai xa, mà chỉ cần hiểu chính xác tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại. Thị trường đang tăng hay giảm, hoạt động bình thường hay bất thường. Chúng tôi đưa tất cả những chỉ số thị trường quan trọng vào trong một trang để tiện theo dõi hàng ngày trên tờ Investor's Business Daily. Đó là trang thị trường chung và các lĩnh vực. Ba chỉ số quan trọng đã được sắp xếp theo thứ tự giúp bạn nhận ra những biến động khác nhau ở một thời điểm quan trọng. Ví dụ, một chỉ số có thể rớt xuống mức giá sàn trong khi một chỉ số khác lớn hơn, như chỉ số Nasdaq, có thể duy trì ở trên mức giá sàn, thể hiện sức mạnh lớn hơn của một chỉ số thị trường và sự yếu kém của những chỉ số còn lại. Tờ Investor's Business Daily còn đưa chỉ số quỹ tương hỗ vào trang này, bởi vì đây cũng là chỉ số thị trường hàng đầu. Tờ báo này còn có một mục là toàn cảnh giúp bạn biết cách giải mã những thay đổi của các chỉ báo khác nhau trong trang thị trường chung và các lĩnh vực. Tôi thấy rất nhiều công cụ kỹ thuật khác được nhiều nhà chuyên môn sử dụng, còn kém tin cậy hơn việc theo dõi hàng ngày hoạt động của các chỉ số thị trường quan trọng và diễn biến của các cổ phiếu cá nhân hàng đầu. Kết luận: thị trường chung được đại diện bởi những chỉ số thị trường hàng đầu như chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq. Việc theo dõi thị trường chung rất quan trọng vì hầu hết cổ phiếu đều tuân theo xu hướng của thị trường chung. Bỏ qua những ý kiến cá nhân về thị trường, thay vào đó, hãy nghiên cứu các thay đổi về giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của những chỉ số hàng đầu. Một toàn cảnh trên trang thị trường chung và các lĩnh vực của tờ Investor's Business Daily sẽ giúp bạn hiểu những diễn biến phức tạp của thị trường chung. Ô thị trường giá xuống điển hình sẽ giảm từ 20% đến 25% từ mức giá cao nhất. Môi trường kinh tế hoặc chính trị tiêu cực có thể khiến thị trường sụt giá nghiêm trọng hơn. Bài 13. Phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh. Trong đầu tư, thị trường có lẽ là yếu tố quan trọng nhất, nhưng lại được hiểu ít nhất. Ở bài này, Bill O'Neill lý giải chi tiết một chỉ số thị trường và dấu hiệu nhận biết khi thị trường đạt tới đỉnh điểm. Biết được thời điểm mua hoặc bán cổ phiếu rất quan trọng. Bài 1 đã lý giải tại sao các nhà đầu tư cá nhân nên cắt giảm thua lỗ khi giá cổ phiếu giảm 8% so với giá mua vào ban đầu. Một người đàn ông gửi thư cho chúng tôi, cho biết ông đã đọc cuốn How to Make Money in Stocks, làm giàu qua chứng khoán, của tôi và đồng ý với các phương pháp đã đưa ra, nhưng không đồng ý với quy tắc cắt giảm thua lỗ. Theo tôi, khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào, bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc, chứ không chỉ làm theo những gì bạn thấy hợp lý. Hầu hết các nhà đầu tư đều gặp khó khăn trong việc tin vào các quy tắc đầu tư hợp lý. Họ đã thua lỗ khá nhiều tiền trước khi hiểu rằng các cổ phiếu đang được đầu cơ và có thể dễ dàng giảm giá hơn 8%. Bernard Baruch, một chuyên gia tài chính nổi tiếng, nói, bạn không nhất thiết phải luôn hành động đúng trên thị trường. Thực tế, bạn có thể chỉ may mắn đúng 50%, miễn là bạn ý thức được việc cắt giảm thua lỗ. Đa số cổ phiếu, bất kể tốt như thế nào, vẫn phải tuân theo xu hướng của thị trường chung. Do đó, nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh rất quan trọng. Sau 4 hoặc 5 ngày phân phối, bán ra, thông thường thị trường chung sẽ giảm giá. Sử dụng phương pháp này để nhận ra thời điểm thị trường chạm đỉnh năm 1998 thật dễ dàng. Nhìn chung, ngày phân phối được thể hiện thông qua giá đóng cửa thấp hơn phiên trước trong khi khối lượng giao dịch tăng, hoặc một ngày thị trường cố gắng trì hoãn sự tăng giá, hoặc thay đổi rất nhỏ về mức giá, trong khi khối lượng giao dịch lớn hơn ngày hôm trước. Ngày 22 tháng 4, chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ so với giá đóng cửa cao nhất ngày hôm trước. Khối lượng giao dịch của chỉ số NYSE cũng tăng so với ngày trước đó. Đó là ngày phân phối thứ nhất. Ba ngày sau, ở điểm 2, chỉ số Dow Jones giảm mạnh, khối lượng giao dịch tăng. Đó là ngày phân phối thứ hai. Sáu ngày sau, ở điểm 3, khối lượng giao dịch của Dow Jones tăng. Ngày hôm sau, ở điểm 4, khối lượng giao dịch còn tăng mạnh hơn nhiều. Đó là ngày phân phối thứ tư. Nếu được nhận biết đúng, 4 ngày phân phối thường kéo dài 2 hoặc 3 tuần, đủ để một thị trường tăng giá trước đây sụt giảm. Đôi khi nó có thể kéo dài 6 hoặc 7 tuần trước khi thị trường tăng giá trở lại. Khi xác định rõ được 4 ngày phân phối, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm những cổ phiếu có dấu hiệu sắp được bán ra hoặc phục hồi. Tôi sẽ nói qua các quy tắc bán cho những cổ phiếu riêng lẻ trong bài 20 và 21. Làm thế nào để nhận biết chính xác những ngày phân phối của chỉ số Dow Jones? Hàng ngày, tôi theo dõi trang thị trường chung và các lĩnh vực trên tờ Investor's Business Daily. Y không muốn bỏ lỡ thời điểm những dấu hiệu phân phối này có thể đột nhiên xuất hiện, cả tin, nhận thức kém, thiếu thông tin và không chú tâm đến hoạt động đầu tư luôn khiến bạn phải trả giá. Bất kỳ ai cũng có thể học cách nhận biết ngày phân phối, nhà đầu tư phải mất bao nhiêu thời gian để có thể làm tốt điều đó. Hãy tự hỏi bản thân, mình đã mất bao lâu để học lái xe, chơi gôn hoặc đánh đàn. Với bất kỳ kỹ năng nào, bạn đều phải thực hành và sẽ dần tiến bộ. Chú ý trên biểu đồ, đỉnh điểm của sự phân phối xảy ra một tuần sau đó, điểm 5, vào ngày 15 tháng 5, khi thấy những dấu hiệu này, bạn nên dừng mua vào, thậm chí nên giảm tiền đầu tư. Từ những điểm sau đó, chỉ số trung bình thị trường sẽ luôn cố gắng để phục hồi và tăng dần được gọi là sự phục hồi. Đừng bị cuốn vào những ngày đầu của sự phục hồi sau khi bạn đã thấy 4 hoặc 5 ngày phân phối liên tục. Đó là sự phục hồi giả. Thị trường hiện đang đi xuống và bạn không nên mua bất kỳ cổ phiếu nào cho đến khi nó báo hiệu ngày lấy đà. Thường xảy ra trong khoảng từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy nhờ nỗ lực phục hồi của thị trường. Xem thêm trong bài 14. Bây giờ hãy chú ý điểm 1 trong tháng 7 năm 1998. Khối lượng giao dịch tăng trong ngày, nhưng chỉ số Dow Jones lại không tạo ra động thái tích cực nào. Nó đóng băng và giá đóng cửa thấp hơn ngày phân phối thứ nhất. Hai ngày sau, tại điểm 2, cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chỉ số giá trung bình giảm xuống, khối lượng giao dịch tăng. 4 ngày sau, tại điểm 3, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức thấp hơn, nhưng khối lượng giao dịch lớn hơn. Tại điểm 4, chỉ số này đóng cửa ở giá thấp hơn nhiều trong khi khối lượng giao dịch lại tăng lên. Bạn lại có 4 ngày phân phối, và đó là thời điểm bán ra. Nếu bạn đầu tư bằng tiền đi vay, rủi ro có thể lớn gấp 2 lần, nên bán và thoát ra, nếu không bạn có thể bị lỗ nặng. Thị trường đang chỉ cho bạn biết đây là thời điểm bạn nên lo sợ, chứ không phải hy vọng. Khối lượng giao dịch ở ngày tiếp theo, điểm 5, nhiều hơn, và cổ phiếu của bạn trong tình trạng gờ sụt giá thảm hại. Nếu đã nghiên cứu và sử dụng phương pháp này, không có lý do gì khiến các nhà đầu tư cá nhân dùng toàn bộ tiền bạc vào các cổ phiếu rớt từ điểm đỉnh xuống tận đáy của thị trường. Các thị trường không bao giờ bất ngờ đi xuống, mà luôn có các thông tin và dấu hiệu dự báo trước. Đáng buồn là sự ngốc nghếch, tính tự kiêu, do dự và không thực tế thường khiến người ta bỏ qua những phân tích khách quan về chỉ số bình quân thị trường và không đưa ra được các quyết định bán đúng đắn. Dường như thị trường liên tục chạm đỉnh, phải không? Đúng vậy. Ví dụ minh họa bằng biểu đồ sẽ giúp bạn đánh giá chính xác hướng phát triển của thị trường. Biểu đồ cùng với tờ Investor's Business Daily rất có ích nếu bạn muốn khởi sự, nghiên cứu, học hỏi và tận dụng những dấu hiệu rõ ràng mà thị trường chỉ ra. Điểm 1 trong tháng 6 năm 1990 là ngày phân phối đầu tiên trong xu hướng đi lên của thị trường tháng trước đó. Điểm 2 cho thấy chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức giá giảm với khối lượng giao dịch tăng không đáng kể, nhưng nó vẫn thể hiện ngày phân phối thứ hai của thị trường. Tại điểm 3, Dow Jones đóng cửa ở mức giá sụt mạnh trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt. 11 ngày sau, tại điểm 4, chỉ số này tiếp tục giảm giá trong khi khối lượng giao dịch vẫn tăng. Tại điểm 5, chỉ số này thực sự chững lại, giá đóng cửa tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với 2 ngày tăng mạnh trước đó. Giá đóng cửa dao động ở mức thấp hơn trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt. Trên đây là cách phân tích quy luật cung cầu ứng dụng đối với chỉ số thị trường mỗi ngày. Việc phân tích này rất quan trọng và đòi hỏi sự tỉ mỉ. Tuy nhiên, ít người nắm bắt được cách thức phân tích hoặc không dành nhiều thời gian nghiên cứu. Tại sao nó lại quan trọng? Thật đơn giản, nếu bạn không hiểu thị trường hoạt động thế nào, bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn vì có thể bạn đã bỏ lỡ một cơ hội bán ra vào thời điểm tốt. Các điểm 6, 7 và 8 là những ngày phân phối trong giai đoạn thị trường chạm đỉnh năm 1990. Sau đó, T. Thị trường nhanh chóng sụt giá, giảm 22%. Bất kỳ ai quan sát 8 ngày này sẽ đều bán đi một cổ phiếu nào đó. Khi nỗ lực phục hồi tiếp theo của thị trường thất bại, họ sẽ bán thêm một số cổ phiếu nữa. Nhờ phân tích chỉ số thị trường dựa trên quy luật cung cầu, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi thị trường này vào tháng 8 năm 1990 và không bị thua lỗ nghiêm trọng. Mọi nỗ lực phục hồi của thị trường đều thất bại cho đến ngày lấy đà đầu tiên xuất hiện vào ngày thứ 5 của tháng 10. Đó là thời điểm an toàn để các nhà đầu tư trở lại thị trường và bắt đầu mua vào. Kết luận: biết được thời điểm mua và bán một cổ phiếu rất quan trọng. Đa số các cổ phiếu, bất kể tốt thế nào, đều sẽ theo xu hướng của thị trường chung, quan trọng là học cách nhận biết thời điểm thị trường chạm đỉnh. Sau 4 hoặc 5 ngày phân phối trong thời gian từ 2 đến 3 tuần, thông thường thị trường sẽ có chiều hướng đi xuống. Sự phân phối được nhận biết khi chỉ số đóng cửa của thị trường giảm trong khi khối lượng giao dịch tăng, hoặc thị trường nỗ lực thoát khỏi tình trạng đóng băng với khối lượng giao dịch rất lớn so với ngày hôm trước. Tại thời điểm này, bạn nên xem xét các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình, tìm kiếm những dấu hiệu cho biết nên bán cổ phiếu. Bài 14. Phương pháp nhận biết thời điểm thị trường chạm đáy. Bill O'Neill thường nhấn mạnh rằng, thời điểm tốt nhất để quay trở lại thị trường là sau thời điểm thị trường giảm giá hoặc sau chu kỳ sụt giảm tại thời điểm thị trường bắt đầu tăng trở lại. Để làm được điều này, cần thiết phải có khả năng nhận biết thời điểm thị trường chạm đáy. Bill O'Neill sẽ thảo luận những dấu hiệu đó dưới đây. Nhà đầu tư có cần thiết phải nhận biết chính xác thời điểm thị trường phục hồi không? Thị trường sụt giá khiến các nhà đầu tư lo sợ, không chắc chắn và mất niềm tin. Thời điểm thị trường chạm đáy và tăng trở lại để bắt đầu một thị trường giá lên tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên hầu hết các nhà đầu tư lại không nắm bắt được điều này. Tại sao ư? Đa số các nhà đầu tư mới vào nghề, thậm chí là các chuyên gia, vẫn còn đang phải phục hồi sau thời điểm thị trường sụt giá. Không có một cơ chế cắt giảm thua lỗ hay cách thức phân tích hoạt động của thị trường chung, khiến phần lớn các nhà đầu tư phải chịu thiệt hại trong suốt thời gian thị trường điều chỉnh. Họ lo sợ, hoang mang vì họ đầu tư dựa vào cảm tính và quan điểm cá nhân, những thứ hoàn toàn vô giá trị tại thời điểm thị trường chuẩn bị đảo chiều. Tôi nhấn mạnh rằng, quan điểm thị trường là nguyên tắc duy nhất nên tuân thủ tại thời điểm quan trọng này. Làm thế nào để nhận biết thời điểm thị trường chạm đáy và sẵn sàng một chu kỳ tăng giá đầy sôi động? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân tích ví dụ khi chỉ số Dow Jones chạm đáy năm 1998. Tôi cũng liệt kê những trường hợp thị trường chạm đáy trong 20 năm qua. Hãy nghiên cứu thật kỹ càng. Với kiến thức và hiểu biết, các bạn sẽ tự tin và đạt kết quả tốt hơn. Trên thực tế, làm thế nào để biết thời điểm thị trường tăng lên thật sự? Tại một số thời điểm thị trường đi xuống, các chỉ số sẽ cố gắng đảo chiều để phục hồi. Tình trạng sụt giá của thị trường thông thường diễn ra theo 2 hoặc 3 đợt sóng, đôi khi bị ngắt quãng bởi một số nỗ lực phục hồi giả, thường kéo dài một vài tuần hoặc nhiều hơn. Sau khi hầu hết cổ phiếu đều sụt giảm với đủ những tin xấu, thị trường sẽ phục hồi thật sự. Một trong những cố gắng phục hồi này cuối cùng sẽ lấy đà, thể hiện ở một số chỉ số, Dow Jones, S&P 500 hoặc Nasdaq Composite, đóng cửa ở mức giá tăng từ 1% trở lên với khối lượng cũng tăng mạnh so với ngày hôm trước. Bạn chưa thể nói gì nhiều về sự phục hồi của thị trường trong 2 ngày đầu, vì nó vẫn chưa chứng tỏ khả năng của thị trường, và vẫn có thể sai, tốt nhất là bạn chưa nên hành động gì. Thị trường thường ổn định trong 1 hoặc 2 ngày, nhưng vẫn giữ ở trên mức sàn, hoặc mức hỗ trợ phục hồi. Mức hỗ trợ phục hồi là giá giao dịch thấp nhất trong ngày phục hồi đầu tiên của thị trường. Nếu thị trường trở lại với sức mạnh vượt trội bạn, có một ngày lấy đà có giá trị. Nếu không, đó chỉ là sự xác nhận thị trường bắt đầu đảo chiều. Thông thường, ngày lấy đà xảy ra trong khoảng từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của nỗ lực phục hồi. Những đà sau ngày thứ nhất có thể chấp nhận được, nhưng hơi yếu. Hàng ngày, tôi đều theo dõi các chỉ số Dow Jones, S&P 500 hoặc Nasdaq Composite trong trang thị trường chung và các lĩnh vực của tờ Investor's Business Daily và nhận thấy, bất kỳ đà ban đầu của một chỉ số nào cũng thường nhanh chóng lan sang một chỉ số khác vài ngày sau đó. Bằng phương pháp theo dõi các chỉ số thị trường cẩn thận như vậy, tôi đã không bao giờ bỏ lỡ giai đoạn đầu khi thị trường tăng trưởng trở lại. Khoảng 20% dấu hiệu mà thị trường đưa ra là dấu hiệu giả, khá dễ dàng để nhận biết chúng vì sau một vài ngày thị trường thường sụt giá nhanh chóng và gây chú ý với khối lượng giao dịch lớn. Những dấu hiệu giả này là gì? Một nhà đầu tư tổ chức lớn có thể làm cho chỉ số Dow Jones hoặc Nasdaq tăng lên một vài điểm, hay khiến cho thị trường tăng lên dựa vào một tin tốt lành nào đó trong ngày và tạo ra ấn tượng giả của ngày lấy đà có hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết những đà đúng thường có tác động tích cực với khối lượng giao dịch lớn trong một số ngày sau ngày đà. Trong trường hợp này, sức mạnh và quyền lực có khả năng định hướng thị trường là cái bạn cần quan sát. Các thị trường thường giảm giá một số cổ phiếu mới và trông chờ chúng tăng giá trong 6 tháng tới. Đừng đơn thuần quyết định dựa trên quan điểm của bạn về những thông tin thị trường. Hãy dựa vào những quan sát có định hướng xem khi nào các chỉ số thị trường chung đảo chiều. Và đảo chiều như thế nào, các thị trường hiếm khi sai, chỉ có quan điểm và sự lo lắng của con người thường sai lầm. Các nhà đầu tư nên ưu tiên đọc gì ở trang thị trường chung và các lĩnh vực? Tôi đánh giá việc theo dõi biến động của 3 chỉ số, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, cùng chỉ số quỹ tương hỗ trên tờ Investor's Business Daily là những chỉ số đầu tiên cần quan tâm. Chỉ số quỹ tương hỗ rất quan trọng vì nó theo dõi hoạt động của những nhà quản lý tài chính xuất sắc nhất trên thị trường và có thể đưa ra các thông tin về thị trường chung. Sau 4 chỉ số này, điều quan trọng nữa là quan sát động thái của những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường, chúng hoạt động ổn định hay không, phần lớn chúng có đạt kịch trần không. Đó là tất cả những gì bạn cần, nhưng phải biết cách nghiên cứu và có chút ít kinh nghiệm để hiểu chính xác. Trong số những chỉ số biến động thị trường quan trọng tiếp theo, tôi liệt kê thêm những thay đổi trong lãi suất chiết khấu của Quỹ Dự trữ Liên bang, lãi suất của Quỹ Fed. Lãi suất chiết khấu là lãi suất các ngân hàng thành viên phải trả khi vay tiền từ Fed. Theo logic, việc giảm lãi suất nhằm khuyến khích các khoản vay và tăng lượng tiền cung, và ngược lại. Nhìn chung, lãi suất chiết khấu giảm có thể cho biết thị trường tăng giá, nhưng dấu hiệu này không đáng tin như việc tìm hiểu những biến động của chỉ số thị trường. Ví dụ, đã có 2 lần thị trường tăng giá mà Fed không giảm lãi suất và 3 lần. Trong các năm 1957, 1960 và 1981, Fed giảm lãi suất nhưng thị trường vẫn tiếp tục sụt giảm. Chỉ báo tâm lý nào có ích đối với nhà đầu tư? Hai chỉ báo tâm lý đánh giá quan điểm của công chúng về thị trường trên trang thị trường chung và các lĩnh vực đóng vai trò quan trọng. Đó là tỷ suất những nhà cố vấn đầu tư làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu và tỷ suất khối lượng quyền chọn mua và quyền chọn bán. Những chỉ báo này thường trái ngược nhau. Về tỷ suất giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán, những nhà đầu tư đặt quyền chọn mua cổ phiếu với hy vọng cổ phiếu sẽ tăng giá và đặt quyền chọn bán khi họ nghĩ giá sẽ giảm. Nhưng họ thường hay sai lầm tại thời điểm thị trường chuyển hướng. Tại thời điểm này, tỷ suất quyền chọn mua và chọn bán sẽ tăng vọt. Đó là những dấu hiệu dễ nhận thấy báo hiệu xu hướng đi lên của thị trường. Ông có thể giới thiệu một số cách khác để sử dụng hiệu quả trang thị trường chung và các lĩnh vực. Trong giai đoạn phục hồi, thị trường đang trên đà đi xuống, đường tăng, giảm, được tính bằng cách lấy tất cả cổ phiếu NYSE tăng giá trong ngày trừ đi những cổ phiếu giảm giá, đôi khi rất giá trị khi cho thấy thị trường không còn khả năng phục hồi. Chỉ số quỹ tương hỗ cũng có tác dụng tương tự. Ví dụ, tháng 8 năm 1998, nó lơ lửng tại mức giá thấp trong 3 ngày cuối tháng, trong khi tại cùng thời điểm, chỉ số Dow Jones cố gắng phục hồi sát với mức cao, nhưng sau đó lập tức rớt xuống rất nhanh. Tôi không sử dụng đường tăng giảm tại các thời điểm khác, vì nó thường đưa ra những dấu hiệu sớm trước đỉnh điểm thực tế của thị trường. Nó cũng có thể đưa ra tín hiệu sai khi cho biết thị trường ở mức đáy trong khi thị trường thật sự đang tăng. Rất nhiều chỉ báo chuyên sâu khác về thị trường có những hạn chế trong sử dụng. Tôi phát hiện ra rằng chúng phụ thuộc vào những phân tích sai hoặc những nhầm lẫn rất đơn giản. Và điều cuối cùng bạn cần tránh trên thị trường là sự lúng túng. Tôi trung thành với những biện pháp chủ chốt như đã đề cập ở trên, theo kinh nghiệm của tôi. Các chỉ báo như dư bán, dư mua, tổng số những cổ phiếu có giá mới cao so với cổ phiếu có giá mới thấp, khối lượng giao dịch tăng, giảm, đứng yên, sức mua, biến động trung bình và đường khuynh hướng thị trường là những mớ lộn xộn không cần thiết và tốn thời gian. Chúng khiến bạn nhầm lẫn và tốn kém tiền bạc. Bạn có cần học thêm phương pháp để biết mức đáy của thị trường và giai đoạn thị trường tăng giá mới tiếp theo không? Những cổ phiếu thành công mới sẽ xuất hiện trong khoảng từ 10 đến 15 tuần đầu của giai đoạn này. Cổ phiếu Cisco Systems bắt đầu từ mức giá cơ bản của thị trường sụt giá năm 1990 và tăng vọt lên 15.650%. Franklin Resources vọt lên trong bối cảnh thị trường sụt giá năm 1984 và dẫn trước 14%. Home Depot cũng là một tên tuổi mới khi đó, đột phá ở mức $20 với chỉ số BE là 58 trong tháng 9 năm 1982 và sau đó dẫn đầu với mức tăng 37.9%. Walmart Shares khi giảm 20% vào năm 1980, đã nhảy vọt lên trên 13.3%. Tôi bắt đầu mua cổ phiếu Pecan Safe cuối năm 1976, nắm giữ trong 7,5 năm, và nó đã tăng gấp 20 lần. Cổ phiếu này thực sự thoát khỏi vị trí đáy của thị trường sụt giá năm 1978. Một cổ phiếu khác, Costco, tăng 10 lần trong 3,5 năm. cũng thoát khỏi điểm đáy của thị trường sụt giá năm 1982. Gần đây hơn, thoát khỏi đáy thị trường vào tháng 10 năm 1998, tôi mua hai cổ phiếu Elo và Charles Schwab. Elo tăng 456% từ điểm xoay, điểm mua, Charles Schwab tăng 313%. Đơn giản là tôi không thể bỏ qua những cơ hội đầu tư lớn xuất hiện khi thị trường đảo chiều và có những tín hiệu tốt để mua vào. Nước Mỹ liên tục tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư, vì vậy bạn đừng bao giờ mất can đảm, không có vấn đề gì nếu bạn phải chịu đựng một số biến động không tốt từ thị trường. Hãy nghiên cứu sai lầm của bạn, rút kinh nghiệm, tìm ra những quy tắc mua và bán tốt hơn, và đừng bỏ lỡ cơ hội trước mỗi giai đoạn tăng giá mới của thị trường nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng và liên tục theo dõi tờ Investor's Business Daily. Các cơ hội sẽ ở ngay trước mắt bạn khi mỗi chu kỳ thị trường bắt đầu. Kết luận: các thị trường giảm giá tạo ra nỗi sợ hãi và sự không ổn định cho nhà đầu tư. Khi các cổ phiếu chạm đáy và đảo chiều để bắt đầu một giai đoạn thị trường tăng giá với những cơ hội mới, hầu hết mọi người không tin điều đó. Thị trường sẽ cố gắng đảo chiều hoặc phục hồi ở một số thời điểm trong giai đoạn sụt giá. Mỗi phục hồi là sự cố gắng của một cổ phiếu hoặc thị trường chung để lật ngược sau thời gian giảm giá. Các thị trường sụt giá thông thường diễn ra thành hai hoặc ba đợt sóng, bị ngắt quãng bởi một số nỗ lực phục hồi giả, thường thất bại sau một vài tuần, đôi khi là 5 hoặc 6 tuần, hoặc hơn. Thực tế, một trong số các nỗ lực phục hồi của thị trường sẽ tạo đà. Một đà xảy ra khi một trong những chỉ số đóng cửa ở mức tăng 1% hoặc hơn, với khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm trước, thời điểm tạo đà thường xuất hiện trong khoảng T, ngày thứ tư tới ngày thứ nhất của nỗ lực phục hồi. Các chỉ số Dow Jones S&P 500, Nasdaq, cùng với chỉ số quỹ tương hỗ IBD là cơ sở tốt nhất để phân tích thị trường và nhận định thời điểm thị trường kịch trần hay chạm đáy. Tương tự, quan sát những cổ phiếu hàng đầu hoạt động như thế nào là một cách chỉ báo khác về trạng thái thị trường lên đỉnh. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật ít có giá trị. Các chỉ báo tâm lý như tỷ lệ dư mua, dư bán có thể hữu ích khi chỉ ra những thay đổi trong hướng thị trường. Bài 15. Bài toán lựa chọn cổ phiếu. Trong bài này, Bill O'Neill bàn luận việc đánh giá toàn diện một cổ phiếu trước khi quyết định mua hay bán. Tôi rút ra được một số quy tắc trong việc lựa chọn cổ phiếu sau khi nghiên cứu toàn diện, độc lập những công ty thành công trong nhiều năm, từ năm 1953 đến nay. 60% quy tắc của tôi dành cho các phân tích cơ bản, bởi tôi chỉ muốn mua cổ phiếu của những công ty thật sự tốt, có sản phẩm độc đáo, riêng biệt hay dịch vụ cao cấp. Tôi tìm kiếm những công ty hàng đầu trong các lĩnh vực, những công ty có lợi thế so sánh hay sức cạnh tranh thực sự. Khi quyết định tham gia vào một thị trường có xu hướng tăng trưởng, bạn nên quan tâm những nhân tố sau. 1. Thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty trong quý hiện tại có đạt ít nhất 25% không? Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận có cao hơn so với những quý gần đây không? Trong 6 đến 12 quý gần đây, công ty có đạt mức tăng thu nhập trên 50%, 100%, thậm chí 200% hoặc hơn không? Tổng thu nhập quý tới dự kiến có cao hơn tổng thu nhập hiện tại không? Thu nhập ở những quý trước có tốt hơn kế hoạch không? Nếu đó là cổ phiếu tăng trưởng, thu nhập trong 3 năm gần đây có tăng bình quân bằng hoặc hơn 25% mỗi năm không? Chỉ số thu nhập trên cổ phiếu của công ty có đạt bằng hoặc cao hơn 80% không? 2. Nếu đó là cổ phiếu quay vòng, nó cần phải có 2 quý thu nhập tăng mạnh hoặc một quý tăng rất lớn để thu nhập cả năm của nó đạt được mức đỉnh trước đó. Nếu nó có 2 hoặc nhiều hơn 2 quý tăng cao, thu nhập trong T5 tiếp theo có đạt gần hoặc trên mức đỉnh của 2 năm trước đó không? Tổng thu nhập trong 2 năm tới dự tính thế nào? 3. Công ty có doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh trong 6 tới 12 quý không? Mức tăng đó có cao hơn những quý gần đây không? 4. Lợi nhuận chênh lệch sau thuế trong những quý gần đây có đạt hoặc chạm đỉnh không? Xu thế cải thiện lợi nhuận chênh lệch diễn ra trong bao nhiêu quý? Đó có phải là lãi suất tốt nhất trong ngành của nó không? 5. Lợi nhuận chênh lệch trước thuế hàng năm của công ty đạt bằng hoặc hơn 18% không? Với những nhà bán lẻ có thể chấp nhận lãi suất thấp hơn. 6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần có đạt từ 20 đến 50% hoặc hơn không? Chỉ số ROE của nó có phải là tốt nhất trong lĩnh vực đó chưa? 7. Doanh số bán hàng cộng lợi nhuận chênh lệch cộng chỉ số ROE đạt loại A hay B. Điều này quyết định vị trí của nó nằm trong nhóm 40% cổ phiếu dẫn đầu về mức tăng trưởng doanh số bán hàng, lợi nhuận chênh lệch trước và sau thuế, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần. 8. Ban lãnh đạo của công ty có sở hữu cổ phiếu không? 9. Cổ phiếu có phạm vi giá tốt không? Mức giá của những cổ phiếu tiêu biểu ở những thị trường như Nasdaq là từ 16 đến 150 đô la, NISE là 20 đô la hoặc hơn, nên nhớ rằng, những cổ phiếu hàng đầu như Cisco Systems, Walmart, Microsoft, PeopleSoft và Amgen đã bứt khỏi mức giá ban đầu trong khoảng từ 30 đến 50 đô la một cổ phiếu trước khi có bước nhảy phi thường về giá. Giá là sự phản ánh cơ bản của chất lượng cổ phiếu, chất lượng không đi kèm với những cổ phiếu giá rẻ. 10. Cổ phiếu đó có nằm trong những ngành đang phát triển như lĩnh vực bán lẻ, tin học và công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe, thư giãn và giải trí. Nó có thuộc một trong 5 nhóm ngành tốt nhất bây giờ không? Hãy kiểm tra mục những cổ phiếu cao và thấp trong 52 tuần để tìm kiếm 5 nhóm cao nhất này. 11. Những biểu đồ chỉ số thấp trong tờ Investor's Business Daily cho thấy thị trường hiện tại thích những cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường lớn hay nhỏ. Trong trường hợp này, bạn nên đi theo số đông và không nên chống lại xu thế hiện tại của thị trường. 12. Thị trường đang ưa chuộng các cổ phiếu trong những lĩnh vực kinh tế nào, tiêu dùng hay công nghệ cao, cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu theo chu kỳ, cổ phiếu tăng giảm theo chu kỳ kinh doanh, hay cổ phiếu an toàn, cổ phiếu của những ngành thực phẩm, hàng tiêu dùng. Đó là loại cổ phiếu mới phát hành hay đã phát hành lâu rồi, đó có phải là cổ phiếu của công ty mới thành lập không? 13. Sản phẩm của công ty có khả năng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian với công nghệ mới không? Đó có phải là một loại thuốc hoặc thiết bị y tế mới không? Sản phẩm đó có cần thiết và được ưa chuộng không? Sản phẩm có được khuyến khích bán liên tục không? 14. Công ty có đơn đặt hàng nào bị ứ động không? Nhà máy sử dụng bao nhiêu phần trăm công suất? Kế hoạch mở rộng sản xuất của công ty thế nào? 15. Có những nhà đầu tư lành nghề hoặc quỹ đầu tư uy tín nào tìm mua cổ phiếu của công ty không? Đây là một sự kiểm tra gián tiếp và cơ bản bởi những đối tượng trên khi quyết định mua đã nghiên cứu rất kỹ về cổ phiếu này. 16. Bạn có thực sự hiểu và tin tưởng vào công việc kinh doanh của công ty không? Bạn đã từng biết hay sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó chưa? Bạn càng hiểu biết nhiều về công ty, bạn càng tin chắc vào quyết định đầu tư của mình. Bây giờ, bạn đã có một công ty thực sự tốt để mua cổ phiếu. Hãy dành 40% cho việc phân tích kỹ thuật và phân tích đúng thời điểm. Bạn cần thực hiện cả hai điều này. Một cầu thủ ném bóng lớn không chỉ cần có một cú phát xa tốt, anh ta cũng cần phải có các đường bóng bổng, đường vòng, và quan trọng nhất, phải biết điều khiển và có phương pháp tốt. Cũng như vậy, những nhà đầu tư thành công không chỉ cần một công cụ. 1. Kiểm tra dịch vụ cung cấp biểu đồ hàng ngày như Daily Graphs hoặc Daily Graphs Online để xem xét liệu cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ có phải đang hình thành những mô hình kiểu mẫu và đang được mua vào không, xem xét hoạt động mua chuyên gì. Mức giá của chúng cũng phải gần với điểm mua vào hợp lý. Phân tích mức giá và khối lượng giao dịch hàng tuần, xác định mức giá mà bạn sẽ bắt đầu mua. Sau khi mua vào, hãy xác định phạm vi giá mà bạn sẽ mua thêm nếu nó tiếp tục phát triển tốt. Tôi thường mua thêm khi cổ phiếu tăng từ 2,5% tới 3% so với giá mua ban đầu. Nếu cổ phiếu rớt xuống 8% so với giá ban đầu bạn mua, hãy tránh khỏi những thua lỗ lớn hơn bằng cách bán đi ở mức giá thị trường hiện tại. Nguyên tắc cắt giảm thua lỗ này sẽ giúp bạn thoát khỏi những thiệt hại nghiêm trọng về sau. 2. Bạn cần phải nhìn thấy khối lượng giao dịch tăng ở mức 50% hoặc hơn so với ngày bạn bắt đầu mua cổ phiếu, khi giá cổ phiếu phá vỡ những mức giá cũ trong mô hình cơ bản. 3. Cổ phiếu có biến động theo mô hình biểu đồ dạng chiếc cốc có tay cầm, hai đáy hay bằng phẳng không? Nếu không nằm trong những dạng này, nó có thể sai và có khuynh hướng thất bại. 4. Tỷ lệ biến động giá cổ phiếu là 80 hay hơn, đường biến động này trên biểu đồ có xu hướng tăng rõ ràng không? 5. Quản lý danh mục đầu tư, nắm giữ và cố gắng mua thêm những cổ phiếu hoạt động tốt và bán đi những cổ phiếu kém hiệu quả. Nhớ rằng, những cổ phiếu trong những mô hình cơ bản và gần với mức giá tăng cao mới tốt hơn những cổ phiếu gần với mức giá thấp gần đây. 6. Kiểm tra biểu đồ dài hạn hàng tháng để xem cổ phiếu đó có hình thành những mô hình cơ bản dài hạn trong khoảng thời gian vài năm hay không. Kết luận. Khi bạn quyết định tham gia vào thị trường có xu hướng tăng trưởng, bạn cần chọn lựa những cổ phiếu tiêu biểu. Các cổ phiếu tiềm năng cần có mức tăng trưởng trong thu nhập, doanh số bán hàng, lợi nhuận chênh lệch và lượng vốn hóa cổ phiếu đạt bằng hoặc trên 17%, chúng cũng phải nằm trong những lĩnh vực công nghiệp hàng đầu. Dữ liệu của tờ Investor's Business Daily và chỉ số giá của tập đoàn IBD Smart Celestial sẽ giúp bạn lựa chọn được những cổ phiếu hàng đầu. Bài 16. Những ý tưởng đầu tư mới trên tờ Investor's Business Daily. Investor's Business Daily không chỉ là một tờ báo bình thường, mà còn là một công cụ nghiên cứu. Sau đây, Bill O'Neill sẽ cho biết cách ông đã tìm thấy những ý tưởng đầu tư mới trên tờ Investor's Business Daily. Theo ông, nhà đầu tư nên đọc mục nào trước trên tờ Investor's Business Daily? Đầu tiên, bạn nên đọc lướt phần tóm tắt các thị trường, với những thông tin về giá đóng cửa cao nhất trong ngày của chỉ số S&P 500 và Dow Jones, cũng như khối lượng giao dịch của chỉ số Nasdaq và NYSE ngày hôm trước, tất cả đều có trên trang 1 hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng đánh giá được biến động của thị trường chung. Trang 2 có nhiều mục giúp cho những độc giả bận rộn có thể nắm bắt tất cả tin tức kinh tế đáng chú ý trong ngày. Những chuyên mục này thật đáng giá để bạn theo dõi, nhất là khi bạn đã chán các tin tức buổi tối và không có thời gian để đọc báo buổi sáng. Tiếp theo, bạn có thể muốn cắt ra và giữ lại trang nước Mỹ mới bởi nó đăng tải thông tin về các doanh nghiệp mới thành lập với những điều mới mẻ, thú vị mà bạn rất có thể muốn tham khảo trong tương lai. Trang này cũng lưu trữ tư liệu về các mô hình thành công trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, bắt kịp với xu hướng thị trường đang ưa thích lĩnh vực công nghệ, trang máy tính và công nghệ sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin về những công ty hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực này. Hãy nghiên cứu các chỉ số Smart Select TM của tờ Investor's Business Daily trong phần đầu bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq. Bạn sẽ hiểu rõ hơn tất cả các chỉ số độc quyền trên tờ báo và sàng lọc được những cổ phiếu hoạt động không hiệu quả, cũng như xác định những cổ phiếu sáng giá nhất trên thị trường. Các chỉ số Smart Select TM gồm 5 chỉ số độc quyền. Đầu tiên là chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS. Thứ hai là chỉ số sức mạnh giá tương đối, RS. Hai chỉ số này được sắp xếp từ 1 đến 99, với 99 là mức cao nhất. Cả hai chỉ số EPS và RS nên ở mức 80 trở lên để chứng tỏ cổ phiếu đó ít nhất cũng thuộc top 20% các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận và sức mạnh giá tương đối mạnh trong năm qua. Thứ ba là chỉ số sức mạnh giá tương đối nhóm ngành xếp hạng hoạt động nhóm ngành của cổ phiếu trong 6 tháng vừa qua. Bạn sẽ có cơ hội thành công hơn nếu bạn lựa chọn một cổ phiếu nằm trong những nhóm và lĩnh vực dẫn đầu thị trường. Thứ tư là chỉ số SMR, doanh THU cộng L ở y nhuận BIN cộng L ở y nhuận trên vốn cổ phần, trong đó kết hợp 4 chỉ số cơ bản, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận biên trước và sau thuế, và lợi nhuận trên vốn cổ phần thành một chỉ số. Thứ năm là chỉ số tích lũy, phân phối, xác định cổ phiếu đang được các tổ chức lớn mua vào hay bán ra trong 13 tuần qua. Ba chỉ số cuối được xếp hạng từ A đến E, đối với chỉ số sức mạnh giá tương đối nhóm ngành và chỉ số SMR. Một cổ phiếu xếp hạng A sẽ thuộc nhóm 20% cổ phiếu hàng đầu trên thị trường, cổ phiếu xếp hạng B thuộc nhóm 40% cổ phiếu hàng đầu. Đối với chỉ số tích lũy, phân phối, một cổ phiếu xếp hạng A hoặc B nghĩa là nó đang được các tổ chức lớn mua vào lớn hoặc vừa phải, C thể hiện lượng mua bán trung bình, và D hoặc E thể hiện lượng bán ra nhiều hoặc vừa phải. Nhà đầu tư nên sử dụng các bảng cổ phiếu và các chỉ số trên tờ Investor's Business Daily như thế nào? Nhìn chung, bạn cần tránh các công ty có các chỉ số EPS và RS thấp hơn 70. Tương tự, nếu một cổ phiếu có hai chỉ số được xếp ở mức D hoặc E, vẫn còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Những công ty tốt thường có ít nhất 3 chỉ số được xếp ở mức B. Tôi thường đọc qua các bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq hàng ngày, xem xét tất cả cổ phiếu in đậm, thể hiện các cổ phiếu tăng 1 đô la trở lên trong ngày, hoặc có giá tăng mới. Kiểm tra tên công ty, giá đóng cửa, mức chênh lệch, thay đổi của mức giá hiện tại so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch, và tỷ lệ phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch. Tôi đánh dấu bất kỳ tên công ty nào mà tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn. Việc này giúp tôi nhận ra và nắm bắt những biến động mới của cổ phiếu. Hàng ngày, bạn cũng nên theo dõi một mức trần và mức xà. Trong 52 tuần, bảng giá cao mới trên trang các nhóm ngành để nhận biết những cổ phiếu mạnh nhất trong 5 nhóm ngành hàng đầu trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, danh sách giá tăng cao nhất trong mục lợi nhuận trên tờ Investor's Business Daily là một nguồn hay để tìm những công ty có tăng trưởng lợi nhuận lớn. Hàng ngày, bạn nên nghiên cứu mục nơi dòng tiền chảy nhiều nhất ở phần đầu các bảng cổ phiếu NYSE và Nasdaq. Mục này cho biết khối lượng giao dịch của các cổ phiếu lớn trên thị trường tăng hay giảm. Khối lượng giao dịch bất thường báo hiệu dòng tiền của các tổ chức lớn đang chảy vào hoặc ra một cổ phiếu. Để biết thêm thông tin về các cổ phiếu mà các quỹ tương hỗ hàng đầu mới mua vào, tôi khảo sát các biểu đồ trên trang quỹ tương hỗ trên tờ Investor's Business Daily hàng ngày. Những biểu đồ cổ phiếu nhỏ trên tờ báo này thì sao? Tôi thường xem qua các biểu đồ nhỏ của các cổ phiếu trên tờ Investor's Business Daily ở các mục NYSE và Nasdaq. Đây là những biểu đồ biểu thị giá cổ phiếu hàng tuần, hoặc tăng giá, tiến lên mức giá trần mới, hoặc khối lượng giao dịch tăng. Tôi đánh dấu những cổ phiếu có mô hình giá có vẻ hợp lý. Quay lại bài 9, 10 và 11 xem ví dụ về các mô hình biểu đồ hợp lý. Sau đó,